Người cầm quyền, chương 927. Cho một cơ hội, góc truyện audio.com. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Tổng giám đốc Tạ nói quá lời rồi, mời ngồi. Cho dù trên mặt Hàn Đông tươi cười, nhưng Tạ Nguyên Bình cảm giác rõ ràng thấy nụ cười của Hàn Đông mang theo một cảm giác cách xa nghìn dặm. Trên thực tế, Tạ Nguyên Bình vừa đến nói cái gì mà nhận tội, Hàn Đông đã cảm thấy người này chắc không có chuyện gì tốt, bởi vậy không muốn nói gì với lão ta. Mặt khác Hàn Đông bây giờ đã hạ quyết tâm phải điều tra tập đoàn Viễn Đại, đương nhiên sẽ không cho Tạ Nguyên Bình cơ hội lôi kéo mình. Tạ Nguyên Bình thể hiện một bộ dạng nhã nhặn, lão ta ngồi xuống mỉm cười, nói. Chủ tịch thành phố Hàn, vốn tôi sớm muốn đến thăm hỏi chủ tịch thành phố Hàn, nhưng chủ tịch thành phố Hàn vẫn luôn bề bộn nhiều việc, tôi ngại quấy rầy công tác của anh, hôm nay tôi đến, chủ yếu là thay thằng con tôi đến nhận tội với chủ tịch thành phố Hàn. Hàn Đông thản nhiên, nói. Tổng giám đốc Tạ quá khách khí rồi. Tạ Nguyên Bình thấy bộ dạng Hàn Đông không mặn mà như vậy, trong lòng rất tức giận, nói. Chủ tịch thành phố Hàn, tôi nghe nói buổi sáng hôm nay thằng con Tạ Kiên của tôi lái xe, đụng vào xe của chủ tịch thành phố Hàn, may mắn chủ tịch thành phố Hàn không sao, thằng nhỏ Tạ Kiên từ bé được nuông chiều, không biết suy nghĩ. Hàn Đông nói, con cái cũng phải dạy dỗ cẩn thận. Tạ Nguyên Bình trong lòng tức giận, Hàn Đông này thật là không nể mặt chút nào, mình đã đến nơi hạ mình nói chuyện, hắn lại dở giọng ư a, lẽ nào hắn giống như Lam Nghiệp nói, muốn lấy tập đoàn Viễn Đại làm gương để thị uy. Với lại, cho dù mạng quan hệ của Tạ Nguyên Bình rất tốt nhưng là một thương nhân, lão thật ra cũng không muốn tham gia vào đấu đá trong quan trường, nếu có thể, lão muốn tạo quan hệ tốt với Hàn Đông. Nhưng bộ dạng không thuận theo không buông tha của Hàn Đông như vậy khiến Tạ Nguyên Bình rất khó chịu. Chủ tịch thành phố Hàn nói đúng, con cái phải nghiêm túc dạy dỗ. Lần này Tạ Kiên suýt chút nữa làm cho chủ tịch thành phố Hàn bị thương, phải chỉnh đốn một trận, tôi thấy tạm giam nửa tháng vẫn còn ít nên giam nó một thời gian, để cho nó suy nghĩ kỹ càng một chút, tránh sau này lại đắc tội với người nào cũng không biết. Tạ Nguyên Bình vốn hôm nay đến là để dò xét thái độ của Hàn Đông, bây giờ lão biết là Hàn Đông sẽ không dễ dàng bỏ qua, bởi vậy cũng không muốn nói nhiều lời, bởi trong lòng vô cùng tức giận, nên tiếp lời của Hàn Đông mà nói ra lời như vậy. Hàn Đông khẽ mỉm cười, đưa tay nhìn đồng hồ, nói. Tổng giám đốc Tạ nói chí phải, vậy tôi cũng không làm mất thời gian của tổng giám đốc Tạ nữa. Tạ Nguyên Bình đứng dậy, trên mặt của lão đã sớm tắt nụ cười rồi. Chủ tịch thành phố Hàn, xin cáo từ. Tạ Nguyên Bình nói xong liền bước ra khỏi văn phòng. Hàn Đông khẽ gật đầu, cũng không đứng dậy đưa tiễn. Đối với người không qua lại với mình, Hàn Đông sẽ không khách khí. Huồng hồ nhìn thấy cảnh ở huyện Miếu Câu kia, làm cho Hàn Đông rất khó chịu với tập đoàn Viễn Đại, trong lòng sớm đã quyết định thanh tra cẩn thận tập đoàn Viễn Đại, sao có thể qua lại với Tạ Nguyên Bình. Thời gian 3 ngày trôi qua rồi, Lâm Dũng tự mình dẫn tổ chuyên án, đã điều tra rõ ràng các vấn đề xuất hiện trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án biệt thự của tập đoàn Viễn Đại ở Hồ Thiên Nhiên huyện Miếu Câu, căn cứ vào manh mối của bà con cung cấp, Cục Công an thành phố lấy thế nhanh như chớp. Góc truyện audio.com bắt giữ hung thủ gây thương tích cho bà con, tổng cộng có 27 người, không chỉ là các côn đồ ở huyện Miếu Câu, còn có côn đồ từ quận Tân Giang và quận Thự Quang đến. Những tên bị bắt này có những tên được bà con bị đánh chỉ ra, có những tên là bị đồng bọn khai ra. Nhưng dù là thông qua hình thức bắt bớ nào, Cục Công an thành phố đều đã kịp thời tiến hành thẩm vấn, điều tra rõ ràng tội ác dã man mà bọn họ đã làm, không chỉ nắm bắt được chuyện xảy ra ở dự án Hồ Thiên Nhiên huyện Miếu Câu, ngoài ra còn men theo đường dây bắt được một số người. Trong đó có mấy người là có tiếng tăm tương đối lớn trong xã hội, chuyên môn giải phóng mặt bằng cho các dự án, thuộc hạ thậm chí còn gây án mạng. Chủ tịch thành phố thật là không điều tra không biết, vừa điều tra liền giật cả mình, ở trong quá trình giải phóng mặt bằng, phát sinh ra nhiều thảm kịch như vậy, quả thực là lẽ trời khó dung. Lâm Dũng ngồi trước mặt Hàn Đông, vẻ mặt đầy căm hận, nói. Tập đoàn Viễn Đại vì xây dựng cải tạo cư xá Hoa Viên bán đảo, lúc đó một đôi vợ chồng già nói thế nào cũng không chịu rời đi, cứ kiên quyết giữ căn nhà cũ nát của bọn họ, sau đó tập đoàn Viễn Đại lại không có nhân tính dùng máy ủi húc đổ căn nhà của bọn họ, hai ông bà lão kia bị chôn phía dưới, sau đó tập đoàn Viễn Đại lấy cơ có thăm hỏi trước khi thi công, là do hai ông bà lão đang trong quá trình thi công mà trở về, mà người thi công không biết mới xảy ra thảm kịch như vậy, kết quả là bồi thường một chút tiền là giải quyết xong. Hàn Đông tức giận đến mắt đỏ sỏng lên, tức giận nói. Vậy anh còn ngồi ở đây được sao, nhanh chóng đi điều tra, nhất định phải điều tra rõ ràng, không được bỏ sót bất cứ kẻ nào. Lâm Dũng nói, tôi đã cho người chuyên môn đi điều tra việc này rồi, mặc dù đã qua 3 năm rồi, nhưng lần này khi chúng ta đang xử lý vụ án xảy ra ở huyện Miếu Câu, đúng lúc đã bắt được một người liên quan đến vụ án khi đó, khi thẩm vấn đã tra ra được chuyện này, theo người đó nói, lúc đó phụ trách giải phóng mặt bằng cải tạo xây dựng cư xá Hoa Viên bán đảo chính là Tạ Tiên con trai của Tạ Nguyên Bình, nghe nói lúc đó Tạ Nguyên Bình muốn Tạ Tiên rèn luyện một chút, có ý để gã ta phụ trách công việc giải phóng mặt bằng tương đối khó làm này, nhưng lúc đó vì ông bà lão đó không chịu khuất phục, Tạ Kiên đã cố ý cho người lừa người lái máy ủi, nói đã mời ông bà lão trong nhà đi rồi, bảo anh ta nhanh chóng húc đổ căn nhà của bọn họ. Hàn Đông nghiến răng, nói, bất luận dính líu đến ai, đều không được nhân nhượng. Lâm Dũng thận trọng nói, Chủ tịch thành phố yên tâm, tôi đã sắp xếp nhân sự xong rồi, sẽ nhanh chóng điều tra ra chân tướng của sự việc lúc đó, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho hai ông bà lão dưới suối vàng. Khi điều tra lần này, Lâm Dũng đã bỏ nhiều công, và kết hợp với tình hình anh ta đã nắm bắt được về tập đoàn Viễn Đại tiến hành phá án trọng điểm, bởi vậy đã nhanh chóng nắm bắt được nhiều tình hình hơn. Hàn Đông nói, tranh thủ thời gian. Sau khi Lâm Dũng đi rồi, Hàn Đông gọi điện thoại trao đổi với Đàm Vĩ Tiếu Thắng Anh một lát, hai người bọn họ biết được tập đoàn Viễn Đại trong quá trình khai thác bất động sản lại gây ra chuyện như vậy, đều vô cùng phẫn nộ tỏ vẻ nhất định phải đốc thúc Cục Công an điều tra rõ ràng chuyện này, đưa tất cả các hung thủ ra pháp luật. Buổi chiều ngày thứ 6 chủ, góc truyện audio.com, tịch quận Tân Giang Lý Quốc Sinh đến văn phòng của Hàn Đông, ông ta cẩn thận nói. Chủ tịch thành phố Hàn, tôi đến báo cáo với anh về tình hình xử lý Hồ Thiên Nhiên ở huyện Miếu Câu. Hàn Đông khẽ gật đầu, nói. Nói đi, Lý Quốc Sinh có chút căng thẳng, ông ta ngồi nửa mông trên chiếc ghế trước bàn làm việc của Hàn Đông, hơi hơi khom người, giọng cung kính, nói. Thông qua toàn lực phá án của Cục Công an thành phố, tất cả những người liên quan đến vụ án Hồ Thiên Nhiên đã được tìm ra. Thông qua tình hình phản hồi của Cục Công an, chuyện của Hồ Thiên Nhiên dính líu đến rất nhiều lãnh đạo chính phủ, trong đó có bí thư huyện ủy huyện Miếu Câu, chủ tịch huyện, có phó chủ tịch quận Tân Giang, còn có cục trưởng phân Cục Công an quận Tân Giang. Đối với tình hình Lý Quốc Sinh báo cáo, Hàn Đông đã sớm biết từ Lâm Dũng, tập đoàn Viễn Đại phát triển nhiều như vậy, quan hệ với các phương diện của thành phố Ninh Hải cũng là rất bình thường. Mà Hàn Đông suy nghĩ không phải là chuyện này, bởi vì về chuyện giải phóng mặt bằng, Hàn Đông có bố trí khác. Cái mà Hàn Đông muốn chính là công tác thí điểm xây dựng nông thôn mới ở huyện Miếu Câu, giao cho Lý Quốc Sinh có thích hợp hay không? Hàn Đông cần chính là một người có năng lực quyết đoán đi chỉ đạo ủng hộ chuyện này, dù sao đây cũng coi như một thử thách, không phải là đi thể hiện người như Lâm Dũng vì tranh quyền đoạt lợi, chú ý cẩn thận, không phải là người mà Hàn Đông cần. Chủ tịch thành phố Hàn, trong chuyện ở Hồ Thiên Nhiên huyện Miếu Câu, tôi là có trách nhiệm nặng nhất. Lúc trước khi quận ủy thảo luận dự án này, tôi nghĩ đến cảnh quan tự nhiên hiếm có của Hồ Thiên Nhiên nên cũng phản đối dự án này. Ngoài ra có một số ủy viên thường vụ quận ủy cũng tỏ vẻ phản đối, nhưng đa phần ủy viên thường vụ xem trọng dự án này có thể mang đến lợi ích kinh tế lớn, cho nên bọn họ ủng hộ dự án này, căn cứ phục tùng theo đại cục suy nghĩ giữ ý kiến của mình. Tôi cũng không kiên quyết trong chuyện này, làm chủ tịch của một quận, trong chuyện này tôi thiếu sự kiên trì cần thiết, tính nguyên tắc không đủ mạnh dẫn đến cục diện ngày hôm nay. Hàn Đông khoát tay, nói. Được rồi, sự việc đã qua, không cần suy nghĩ nhiều nữa, về sau này anh có suy nghĩ và tính toán gì? Vừa mới nghe xong Lý Quốc Sinh giải thích, Hàn Đông trong lòng dễ chịu một chút, bởi vậy chuẩn bị cho ông ta một cơ hội. Lý Quốc Sinh vừa rồi rất căng thẳng, ông ta đương nhiên biết bởi vì chuyện của dự án Hồ Thiên Nhiên huyện Miếu Câu, Hàn Đông đương nhiên có chút bất mãn về mình, cho nên lần này ông ta chuẩn bị mượn cơ hội này, trao đổi với Hàn Đông. Từ vẻ mặt hiện tại của Hàn Đông cho thấy, hắn cơ bản đã chấp nhận giải thích của mình, chuyện này coi như đã thành công một nửa rồi. Chủ tịch thành phố, đối với công tác sau này, tôi dự tính như thế này, trước tiên phải đánh giá kỹ lại giá trị, ý nghĩa của dự án Hồ Thiên Nhiên, ngoài việc góp phần tăng trưởng kinh tế, chúng ta còn phải quan tâm đến nhiều thứ, quan hệ của phát triển kinh tế với việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh thái nhất định phải xử lý tốt, ngoài ra một mặt khác chính là tăng cường công tác giám sát, rút ra bài học kinh nghiệm của chuyện lần này, tiến hành kiểm tra đột xuất toàn quận, kịp thời phát hiện vấn đề, chỉnh đốn vấn đề. Lý Quốc Sinh trước khi đến văn phòng của Hàn Đông, thật ra đã nghĩ kỹ những vấn đề này. Ngoài ra tôi cảm thấy, góc truyện audio.com, nên nỗ lực xây dựng nông thôn mới, tìm ra con đường phát triển thực sự để cho dân chúng cơ sở an cư lạc nghiệp mà không phải là kéo dự án, xây dựng nông thôn. Xem ra Lý Quốc Sinh từ trong chuyện lần này, vẫn là rút ra được bài học cũng nhận thức đúng đắn được, vậy cho ông ta một cơ hội, để cho ông ta tiếp tục xây dựng nông thôn mới, tiếp tục xem thế nào rồi tính sau. Xây dựng nông thôn mới chính là tìm ra được con đường phát triển xã hội kinh tế phù hợp với nông thôn, mà không phải để cho anh mang vài doanh nghiệp đến đầu tư cho nông thôn là xong, công tác thí điểm này hy vọng anh sẽ coi trọng cao độ. Đang nói, di động của Hàn Đông vang lên, lấy ra xem là của văn phòng Lam Nghiệp gọi tới. Cách Trương,